Vạn đạo Long Hoàng, chương 1629, Lục Minh chiến lực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Phượng Hoàng Cung, huyết ngục công tử điên cuồng thôi động huyết kỳ. Hắn toàn thân cơ hồ muốn hóa thành huyết quang, hòa vào huyết hải bên trong, muốn đem Lục Minh luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là chiêu này, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sau đó hai tay hướng lên trên, hư không mà nắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, giữa không trung, một tôn to lớn vô cùng hỗn độn phiên thiên ấn xuất hiện. Như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng về huyết hải chấn ép mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, huyết hải điên cuồng chấn động. Đại lượng năng lượng màu đỏ ngòm bị ma diệt. Huyết hải đang không ngừng chấn áp. Thu nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Lục Minh lần thứ nhất cùng huyết ngục công tử đại chiến thời điểm, hắn toàn lực thi triển hỗn độn phiên thiên ấn, liền chỉ có thể đem huyết hải chấn khai một đầu lỗ hổng. Nhưng bây giờ, hỗn độn phiên thiên ấn đột phá đệ ngũ tầng, uy lực đại tăng, coi như Lục Minh còn không có thi triển toàn lực, cũng có thể áp chế huyết hải, không ngừng ma diệt huyết hải. Vù! Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết hải chấn động, Lục Minh hóa thành một đạo hồng quang, chạy ra khỏi huyết hải, đứng ở không trung. Tu La, Lục Minh, ngươi là Tu La. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết ngục công tử điên cuồng đại hống, thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Cái gì? Tu La, Lục Minh liền là Tu La. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia cực kỳ thần bí cường đại Tu La, cư nhiên là Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên cua.net. Có khả năng, chớ quên, Tu La Tu Vi cũng là võ hoàng cửu trọng, cùng Lục Minh tương đối. Chấm, huyết ngục công tử giống to, nhường rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, thế mà liền là cái kia một mực khiêu chiến cao thủ thần bí Tu La. Phần phật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết ngục công tử thu hồi huyết hải. Huyết hải một lần nữa hóa thành một cây cờ lớn, bị huyết ngục công tử nắm ở trong tay. Lục Minh, người đã là Tu La, coi như ta tìm sai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, huyết ngục công tử liền muốn rút đi. Hắn biết rõ, Lục Minh là Tu La mà nói, hắn căn bản bắt không được Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, hôm nay liền hiểu đến. Liền cùng thủ hạ ngươi một dạng, vĩnh viễn lưu lại đi. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, bước ra một bước. Đồng thời trên người có một cái điểm sáng phù hiện mà ra. 12 thanh thánh binh lơ lửng ở quanh thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, Lục Minh nắm chặt Hắc Long thương, một thương hướng về huyết ngục công tử ám sát mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người muốn giết ta, liền bằng ngươi. Huyết ngục công tử gầm thét một tiếng, huyết kỳ vung vẩy, huyết quang mạn thiên, cùng Lục Minh đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, oanh, hai người liên tục đối mấy chiêu, kình khí tùy ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, người coi như dùng ra tuyệt chiêu, cũng bất quá cùng ta tương đương. Muốn giết ta, nằm mơ. Huyết ngục công tử giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, Lục Minh đột nhiên hét lớn. Thần kiếm quyết bộc phát. Trong mắt bắn ra hai đạo đen nhánh kiếm quang, xông vào huyết ngục công tử thể nội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh hồn công kích chi pháp đối ta vô dụng. Ta có linh thần phòng ngự. A, huyết ngục công tử nói được một nửa. Liền ngừng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cảm giác, hắn linh hồn, truyền đến trận trận như tê liệt đau nhức. Người linh hồn, làm sao cường đại như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết ngục công tử giống to. Lục Minh cười lạnh, chân đạp hư không mà đi. Trên bàn tay, một tôn hỗn độn phiên thiên ấn xuất hiện. Trực tiếp hướng về huyết ngục công tử ném tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, tôn này hỗn độn phiên thiên ấn. Ước chừng có toàn lực lúc 6 thành uy lực. Uy lực đồng dạng kinh người vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết ngục công tử vung vầy huyết kỳ. Hướng về hỗn độn phiên thiên ấn đánh tới. Nhưng huyết ngục công tử bị Lục Minh thần kiếm quyết đánh trúng. Linh hồn kịch đau. Thực lực bao nhiêu đánh chút chiết khấu. Kịch liệt va chạm sau đó. Huyết ngục công tử thân hình liên tục lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, Lục Minh trên tay. Lại xuất hiện một tôn hỗn độn phiên thiên ấn. Hướng về huyết ngục công tử trấn áp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lục Minh trong tay phiên thiên ấn ném ra sau. Bàn tay hắn. Lại có đáng sợ ba động tràn ngập mà ra. Có thể nhìn thấy. Lục Minh trên song trường. Thế mà phân biệt xuất hiện một tôn hỗn độn phiên thiên ấn. Lập tức xuất hiện hai tôn hỗn độn phiên thiên ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tôn tiếp lấy một tôn. Hướng về huyết ngục công tử trấn áp tới. Đồng thời, Lục Minh còn thi triển thần kiếm quyết. Công kích huyết ngục công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, oanh. Huyết ngục công tử bộc phát toàn lực ngăn cản. Nhưng liên tục ngăn trở 5-6 tôn hỗn độn phiên thiên ấn sau đó. Trên người hắn huyết quang, không ngừng run rẩy, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở hỗn độn phiên thiên ấn cùng thần kiếm quyết liên tục công kích phía dưới. Huyết ngục công tử, nhận lấy trọng thương, ở linh hồn lực còn có hỗn độn phiên thiên ấn không có đột phá thời điểm. Lục Minh chủ thân, coi như bộc phát toàn lực. Cũng chỉ có thể cùng huyết ngục công tử bất phân thắng bại. Nhưng bây giờ, hoàn toàn có thể áp chế huyết ngục công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, huyết ngục công tử sợ. Đánh vỡ một tôn hỗn độn phiên thiên ấn sau. Liền muốn đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, một tôn càng thêm to lớn phiên thiên ấn hình thành. Trấn áp hướng hắn. Cùng lúc đó, Lục Minh mi tâm phát sáng. Minh luyện thứ thân dậm chân mà ra. Thái cực trận bàn phù hiện. Một đạo thái cực đồ án xuất hiện. Hướng về huyết ngục công tử trấn áp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, làm sao có thể? Huyết ngục công tử con ngươi co lại nhanh chóng. Ra sức chống cự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là... Ở thứ thân cùng chủ thân liên thủ, hắn càng vốn không lực ngăn cản. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở thái cực đồ án cùng hỗn độn phiên thiên ấn liên thủ công kích đến. Hắn thân thể trực tiếp nổ tung đến, hóa thành một đoàn huyết quang. Sau đó huyết quang ngọa nguậy, lại một lần nữa ngưng tụ ra huyết ngục công tử thân hình. Chỉ là, hiện tại hắn khí tức. So trước đó uể oải một mảng lớn, phi thường suy yếu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, thứ thân đỉnh đầu, thái cực đồ án phát sáng, sau đó hóa thành hai thanh âm dương ngư kiếm, hướng về huyết ngục công tử chém đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết ngục công tử sợ hãi, điên cuồng vũ động huyết kỳ ngăn cản, âm dương ngư kiếm. Hóa thành hắc bạch hai đạo kiếm quang. Vạch phá hư không. Chém ở huyết kỳ phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết kỳ huyết quang, trực tiếp bị phá vỡ. Âm dương ngư kiếm chém qua, ở huyết kỳ phía trên, chém rách ra hai đạo lỗ hổng. Huyết kỳ uy năng cơ hồ bị phế. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn, lần này, hắn toàn lực thi triển hỗn độn phiên thiên ấn. Một tôn to lớn vô cùng hỗn độn phiên thiên ấn hình thành. Muốn triệt để đánh giết huyết ngục công tử. Không, không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết ngục công tử sợ hãi giống to. Hắn lúc đầu cũng đã nhận trọng thương. Khí tức suy yếu, uể oải suy sụp, hiện tại huyết kỳ lại bị phế. Lại tăng thêm Lục Minh toàn lực thi triển hỗn độn phiên thiên ấn. Hắn có loại cảm giác, hắn muốn bị một chiêu này triệt để đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ngươi không thể giết ta. Nơi này là Ám Thủy Thành. Không thể động thủ, tiền bối cứu mạng. Huyết ngục công tử như điên cuồng đồng dạng. Điên cuồng đại hống, muốn để Ám Thủy Thành. Bản thổ thánh cảnh cường giả nhúng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở động thủ trước đó, hắn là sợ bản thổ thánh cảnh cường giả nhúng tay. Hiện tại, hắn là bức thiết hy vọng bản thổ thánh cảnh cường giả xuất thủ. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Một điểm động tĩnh đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản thổ thánh cảnh cường giả giống như căn bản không có động thủ ý tứ. Này khiến bốn phía rất nhiều người kinh dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở dĩ vãng, nếu là náo ra lớn như vậy động tĩnh, bản thổ thánh cảnh cường giả chỉ sợ đã xuất thủ can dự. Nhưng hôm nay, lại một điểm động tĩnh đều không có. Chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng. Hai tay nhấc lên, hỗn độn phiên thiên ấn phát ra đáng sợ khí tức, hướng về huyết ngục công tử trấn áp mà xuống. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Lục Minh phía sau, một đạo đáng sợ vô cùng kiếm quang, xuyên suốt hư không, nháy mắt vượt qua dài rằng giặc cự ly, đâm về Lục Minh hậu tâm. Này kiếm quang, quá mức sợ, nhanh, chuẩn. Hung ác, mấu chốt là, thời cơ nắm chắc quá tốt rồi. Ở Lục Minh toàn lực đối huyết ngục công tử xuất thủ thời điểm động thủ. Hơn nữa trước đó, một điểm báo hiệu đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.